Chương 503, chân chính kim đan kỳ. Tịch Thiên Dạ không thèm mở đế y trúc diễm tâm, không có bất kỳ cái gì giải thích hứng thú, bước ra một bước liền tới đến trước mặt của nàng, tiện tay một quyền lần nữa đưa nàng đánh bay. Chân chính kim đan kỳ lực lượng, lại thêm ngũ hành linh thể, căn bản không phải trúc diễm tâm có thể chống cự. Phốc, trúc diễm tâm lần nữa ói máu, những cái kia hủy hệ tờ di cờ hở cũng không phải phổ thông huyết dịch, mà là máu huyết trong cơ thể, đại biểu cho năng lượng bản nguyên cùng sinh cơ. Tu luyện thành thánh cảnh đều bị người một quyền oanh ói máu, tương đương với trong cơ thể sinh cơ bị trong nháy mắt đại quy mô dung ra, thuộc về thương thế khá là nghiêm trọng biểu hiện. Trên thực tế cũng là như thế, vẹn vẹn hai quyền trúc diễm tâm trong cơ thể sinh cơ liền tổn thất hết 1/3, đơn giản để cho nàng khó có thể tin. Chẳng phải là nói nếu là không có đấu chiến không gian bảo hộ năng lượng che chở, vẹn vẹn 3 năm quyền tịch thiên dạ liền có thể sinh sinh đánh chết nàng chỉnh trong một cái thần điện vô cùng an tĩnh, ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ đột nhiên hội cường thế như vậy. Nguyên bản đang chiến đấu Man Thiên Phong cùng Nghiêm Sùng Hỉ cũng không tự chủ được dừng lại chiến đấu, cả đám đều tầm mắt rung động nhìn tịch thiên dạ. Rút lui trúc diễm tâm không có cam lòng nhìn qua tịch thiên dạ liếc mắt, nhưng lại vô cùng quả quyết. Căn bản không có quá nhiều lưỡng lự, hóa thành một đạo ánh lửa liền phóng lên tận trời, phảng phất đi ngược lên trên cực nóng thiên thạch, đông nhiên xẹt qua hư không. Đừng nhìn trúc diễm tâm nữ nhân này hung ác bá đạo, vô cùng dã man, nhưng cũng tương đương thận trọng cẩn thận, tiếp tục lưu lại đi rất có thể xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ nghĩ đi, đến muộn đi. Tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn cái kia vẽ qua bầu trời hỏa diễm thiên thạch, cười lạnh. Sau một khắc, hắn người đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại trúc diễm tâm trước mặt. Hết thể chỉ trong nháy mắt, trong tích tắc nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ không có đạo lý. Trúc diễm tâm ngạc nhiên vô cùng nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, hắn làm sao đuổi theo tới căn bản cũng không có truy kích quá trình đi, phảng phất đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế chuyện quỷ dị, phảng phất gặp được quỷ giống như. Mà lại, làm lục đại thần tộc một trong, kim diễm linh tộc người. Nàng phóng thích ra kim diễm thánh hỏa bá đạo vô cùng, phổ thông thánh nhân hơi dính lên một điểm trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu chết. Nhưng tịch thiên dạ đứng tại nàng trong ngọn lửa, lại phảng phất đứng trong không khí, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trở về. Tịch thiên dạ vung tay lên, trực tiếp đem trúc diễm tâm đập bay ngược trở về, hỏa diễm xẹt qua hư không, phảng phất lưu tinh truy, ầm ầm rơi đập tại trước thần điện trên quảng trường, kích thích đẩy trời cho bụi. Mà lại, cơ hồ cùng lúc đó, Tịch thiên dạ cũng xuất hiện tại trên quảng trường. Phảng phất kiểu thuấn di, tại trong mắt mọi người đều giống như trống rông xuất hiện, cùng thuấn di đều không hề khác gì nhau. Trúc diễm tâm mặt mũi tràn đầy bụi đất, lần nữa nhìn về phía tịch thiên dạ thời điểm, trong đôi mắt đã có chút trong lòng run sợ. Nàng thật bị kinh trụ, thiếu niên ở trước mắt đã siêu việt nàng thường thức nhận biết phạm vi. Không chỉ trúc diễm tâm cùng trên quảng trường những người dự thi khác nhóm, cho dù ở quan chiến trong không gian hơn 100 triệu người xem, đồng dạng đều từng cái xem không hiểu. Tịch thiên dạ vừa rồi tốc độ bay, thật không thể nào hiểu được bọn hắn làm người xem thị giác, thế mà đều tìm không ra bất kỳ dấu vết, phảng phất thật thuấn di. Nhưng mà, trong truyền thuyết không gian thuấn di làm sao có thể xuất hiện tại một cái thánh nhân cảnh tu sĩ thân lên loại kia trong truyền thuyết đại thần thông, nghe nói ít nhất đều muốn tổ cảnh sinh linh mới có thể làm đến. Tịch thiên dạ tự nhiên không cách nào thi triển ra không gian Nazi. Vẹn vẹn kim đan kỳ còn tiếp xúc không đến loại kia cấp độ lực lượng. Hắn vừa rồi thi triển chính là một môn gọi là ngũ hành độn thuật độn pháp. Tại tu tiên giới ngũ hành độn thuật chính là một môn khá cao thâm pháp thuật, chỉ có tu thành ngũ hành linh thể mới có thể thi triển đi ra. Dĩ nhiên, thi triển ngũ hành độn thuật nhất định phải chí ít có kim đan kỳ linh lực phụ trợ mới được, tịch thiên dạ trước đó không cách nào vận dụng hỗn độn hồng mông kim đan, tự nhiên không cách nào thi triển đi ra. Cái gọi là ngũ hành độn thuật, tên như ý nghĩa. Độn hỏa mà đi, độn thổ mà đi, lặn xuống nước mà đi, nhưng phàm ngũ hành sở thuộc đều có thể độn hành. Trúc diễm tâm bên ngoài thân hỏa diễm, chính là tịch thiên dạ thi triển ngũ hành độn thuật môi giới, trực tiếp mượn nàng hỏa diễm độn hành tự nhiên nhìn không thấy bất cứ dấu vết gì, mà lại như bóng với hình căn bản không có khả năng đào thoát. Cùng không gian Nazi so sánh, ngũ hành độn thuật tự nhiên có quý tích chỗ. Chỉ là người bình thường đều nhìn không thấy, lại không thể nào hiểu được mà thôi. Trúc diễm tâm từ dưới đất bò dậy, xinh đẹp trên mặt dính lấy cho bụi, có chút chật vật. Nàng mắt quang nhìn chằm chằm tịch thiên dạ, đã rất nhiều năm nàng đều không có chật vật như thế qua, mà lại tại một cái Nam Man đại lục trước mặt thiếu niên. Tịch Thiên Dạ, hôm nay lão nương nhận thua, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Một kích cuối cùng, ngươi có thể đỡ tới lại nói. Trúc Diễm Tâm thở sâu, nàng biết được tình huống của hôm nay đã không có lựa chọn nào khác, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng một lần. Mà lại nàng cơ hồ không có phần thắng, lúc này Tịch Thiên Dạ quá mức mạnh mẽ. Nhưng nàng sẽ không cứ như vậy nhận thua, không chiến đấu đến một khắc cuối cùng há có thể cam tâm. Nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình liều mạng dưới tình huống Tịch Thiên Dạ có thể hay không trả giá một chút đại giới. Quanh một đoàn kim quang theo Trúc Diễm Tâm trên thân thể sáng lên, sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào trong lo đùng, mặt đất xé rách, hóa thành ao nham tương, toàn bộ thần điện quảng trường trong nháy mắt liền khói dày đặc cuộn cuộn, phảng phất trở thành dung nham đầm lầy, ngọn lửa kinh người lực lượng ở trong đất trời ngưng tụ. Trúc Diễm Tâm cả người như là hỏa thần phụ thể. Rào rạt kim diễm tại nàng bên ngoài thân bùng cháy, xinh đẹp sôi động thân thể tại trong ngọn lửa càng thêm cho người. Nhưng nàng lúc này, nhưng căn bản không người dám đi thưởng thức cái kia kinh tâm động phách mỹ cảm, bởi vì toàn bộ thế giới đều có thể tại nàng trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Kim diễm linh tộc chính là khống hỏa nhất tộc, bọn hắn thiên sinh cùng hỏa diễm thân cận, chính là hỏa chi lực lượng con cưng. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, kim diễm linh tộc cường giả nghe nói có thể cùng kim ô, hỏa phượng là bạn. Có chút cực mạnh tồn tại có thể sinh sinh đốt cháy tử thần linh. Lúc này Trúc Diễm Tâm hiển nhiên triệt để thức tỉnh chính mình thần tộc huyết mạch, cả người đều phảng phất một tôn thượng cổ hỏa thần. Giống một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái vô cùng to lớn hư ảnh, cái hư ảnh này vô tận khổng lồ, đơn giản tràn ngập tại toàn bộ giữa đất trời, từng tia lửa lượn lờ tại cái kia khổng lồ hung tàn hư ảnh sinh vật mặt ngoài, phảng phất đến từ hỏa ngục thần linh. A, tổ thần huyết mạch. Tịch Thiên Dạ có chút kinh ngạc nhìn Trúc Diễm Tâm. Tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong sinh linh, tất cả thiên phú cùng năng lực đều cùng huyết mạch của bọn hắn truyền thừa có trực tiếp quan hệ. Tỷ như thần mạch nhân tộc, bọn hắn truyền thừa lấy thượng cổ nhân tộc thần linh huyết mạch. Tỷ như lục đại thần tộc, bọn hắn đồng dạng truyền thừa lấy thượng cổ dị tộc thần linh huyết mạch. Bất quá đồng dạng làm thần linh huyết mạch người thừa kế, bên trong cũng có được khác nhau. Tỷ như tổ thần huyết mạch truyền thừa cùng phổ thông thần linh huyết mạch truyền thừa, bên trong có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, thần linh mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng chân chính thiên địa chí tôn lại là những tổ thần đó. Tại tổ thần trước mặt, phổ thông thần linh cũng rất nhỏ bé. Cho nên những tổ thần đó huyết mạch người thừa kế, cùng phổ thông thần linh huyết mạch người thừa kế, có trên bản chất khác biệt.